Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 55, vượt cấp giết yêu hồ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm yên tĩnh, lặng lẽ lướt qua, khi sắc trời ngày hôm sau vừa mới tờ mờ sáng. Tiêu Viêm đang ngủ say, đúng giờ mở hai mắt ra, ngồi xếp bằng trên giường. Tiêu Viêm hai tay kết ra ấn kết tu luyện, giống như đang đấu khí đại lục. Lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại. Sáng sớm là thời gian tốt nhất để tu luyện đấu khí. Tu luyện đấu khí giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, chỉ có kiên trì cố gắng mới có thể có thành công thoát khỏi hóa điệp. Theo hô hấp của Tiêu Viêm dần dần vững vàng, không gian bình tĩnh quanh thân giống như sóng nước nhàn nhạt sóng biển mà lên, từng luồng đế chi nguyên khí từ trong không gian chảy ra. Khi lỗ chân lông cả người tham lam cắn nuốt, đại bộ phận đấu khí cũng theo hô hấp của Tiêu Viêm chui vào trong cơ thể, trải qua mấy công pháp cụ thể mạch lạc luyện hóa, bị Tiêu Viêm chậm rãi lưu trữ vào kinh mạch mạng, dùng một loại tốc độ không nhanh không chậm vận hành. Đấu khí tu luyện kéo dài gần một giờ, đợi đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi căn phòng sáng lên, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu công, ấn trong tay kết tán đi. Một ngụm có chút trọc khí đục ngầu bị phun ra thật dài, mí mắt dần dần mở ra. Trong con ngươi đen kịt, hào quang màu vàng nhạt xẹt qua, sau nháy mắt, ẩn ở chỗ sâu nhất trong mắt, loại cảm giác lực lượng này chậm rãi tăng lên đã lâu không có qua. Cảm giác thật thoải mái, duỗi thắt lưng một cái, nghe thân thể truyền ra tiếng nổ bùm, khuôn mặt Tiêu Viêm nở lên một nụ cười hài lòng. Hôm nay, sẽ tiến vào Thiên Ma Sơn Mạch rồi, mộ phần ma vực. Thật đúng là có chút chờ mong a. Tiêu Viêm chuẩn bị xong hết thảy, liền ra khỏi khách, chậm rãi đi ra trấn nhỏ phồn hoa này, một mình hướng trong Thiên Ma Sơn Mạch tiến vào. Trong rừng rậm yên tĩnh, Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích nắm trong tay, thật cẩn thận đi tới. Trạm lão, hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Viêm sau khi đi vào, trong lòng kêu lên. Hắn có thể cùng Trạm lão trong tháp trực tiếp tiến hành linh hồn điện thoại. Một hồi sau, một thanh âm già nua vang lên bên tai Tiêu Viêm. Đi về phía đông, trước tiên đi tìm một chỗ an ổn đi. Thực lực hiện tại của ngươi có chút thấp, Trạm lão chậm rãi nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, thân hình nhất thời hướng đông đi tới. Hiện tại còn chưa phải là thời điểm chiến đấu, trước tìm chỗ an thân rồi nói sau. Thân hình Tiêu Viêm ở bên ngoài Thiên Ma Sơn Mạch cổ xưa mà tràn ngập khí tức thần bí, bốn phía cấp tốc tiến lên. Sau khi đi ra hơn 10 dặm, một cỗ khí tức ướt át chậm rãi chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Cảm giác được đột nhiên trở nên có chút ẩm ướt không khí. Tốc độ đi tới của Tiêu Viêm vốn cực nhanh bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Đến rồi, Tiêu Viêm không bên lề sờ sờ cái mũi. Xuyên qua một mảnh rừng cây chắn trước người, một thác nước thật lớn xuất hiện trước mắt, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhảy qua một khe núi, Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía thác nước, ánh mắt cẩn thận quét qua bốn phía, linh hồn lực cũng cẩn thận dò xét chung quanh. Sau khi chưa từng cảm nhận được ma thú lui tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tới vách núi dốc đứng, Tiêu Viêm cẩn thận lựa chọn một lúc lâu, mới chọn ra một sơn động cách mặt đất 4-5 thước. Bước chân nhẹ nhàng một chút, thân hình trực tiếp chui vào. Cách trương.